Một sáng sớm nọ, ba anh em nhà họ Lâm oán hận dõi mắt theo Mimi leo lên chiếc Mercedes-Benz của người đàn ông khác rời đi, chỉ để lại cho bọn anh khói bụi thải ra từ xe ô tô. Chết tiệt, anh ta dựa vào đâu chứ? Thịnh oán chứ, hận chứ, anh muốn bùng nổ luôn rồi. Từ sau khi anh không tập trung trông Mimi để cô bị Ngô Khắc Phi đưa đi, ngoại trừ vào đêm của anh thì ban ngày đến cả quần áo của Mimi anh cũng không chạm tới được. Bây giờ thì ngay cả bữa sáng tình yêu ngọt ngào cũng bị người đàn ông đó đoạt mất. Anh ruột, tuy trong lòng Dịch cũng vô cùng bất bình nhưng người ta chính là anh ruột của Mimi, bọn họ đúng là không có lập trường để ngăn cản mà. Hai lần trước Mimi vẫn còn lạ lẫm với anh ta làm bọn họ dù ngăn cô thì cũng không sao cả. Nhưng giờ thì Mimi đã tìm lại được tình anh em trước đây với tên Ngô Khắc Phì kia, nếu lại ngăn cản chỉ sợ con cọp nhỏ Mimi kia sẽ lại dương nanh múa vuốt với bọn anh cho xem, nhưng sao tao thấy ánh mắt Ngô Khắc Phì có gì đó không đúng nhỉ? Vì sao anh lại nhìn thấy trong đó có cái gì đó? Có chút kỳ lạ nhỉ? Sao anh lại cảm giác ngoài tình anh em ra còn có những thứ khác nữa nhỉ? Đúng là không đúng lắm. Vẫn đứng đó nhìn chiếc xe đã sớm mất hút trên đường lớn, Phàm suy nghĩ một chút cũng thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Ánh mắt Ngô Khắc Phì hướng về Mimi đúng là tràn ngập yêu mến nhưng thông qua ánh mắt tinh tường của họ thì dường đàn ông này có lẽ cũng là một tên cuồng em gái, xem ra là bọn họ đã gặp phải trở ngại rồi. May là bọn họ đã kết hôn với Mimi rồi. Anh ta chắc sẽ không thể giở thêm được trò nào nữa, nhưng họ vẫn nên coi chừng anh ta cẩn thận thì hơn. Ba người tức giận ngồi vào bàn ăn, muốn tiếp tục bữa sáng vừa mới chấm dứt không lâu nhưng đến cả khẩu vị cũng mất. Hai, vẫn là ai làm việc đó đi, tách nhau ra đi vội thôi. Mimi bên kia bị Ngô Khắc Phì đưa đi lại không có bất mãn chút nào. Ánh mắt tràn ngập chờ mong như chú Nai Bambi nhìn chằm chằm Ngô Khắc Phì, đợi anh tiết lộ cho mình biết sẽ đưa mình đi đâu. Cô rất ít khi hẹn hò với bọn anh Phàm, cũng chẳng mấy khi đi dạo phố cùng mấy cô bạn cùng tuổi. Quần áo hàng ngày mặc đều do một tay bọn anh vốn đã rõ thân thể cô như lòng bàn tay lo liệu, mấy việc xe phim còn con cũng chỉ cần xây thêm một phòng giải trí ở nhà là được. Tuy rằng cô cũng tạm gọi là trạch nữ, cũng không thích tự tìm việc làm cho bớt rảnh nhưng tùy lúc ra ngoài một chuyến cũng đủ để làm cô phấn khích. Không nói đến anh trai còn nói muốn dẫn cô đến thăm nơi trước đây cô thích nhất. Nhìn dáng và kích động của Mimi, đôi mắt sâu tối hiện lên vài tia sáng, Ngô Khắc Phi cảm thấy kế hoạch của mình đúng là không chê vào đâu được, con bé nhất định sẽ rất thích, thích đến thế sao, vâng, chúng ta sẽ đi đâu vậy anh? Hai tay cô chắp lại đặt trước ngực, đôi mắt chớp chớp làm mình thoạt nhìn càng thêm đáng yêu, ngoan ngoãn. Thực ra cô cũng không để tâm đến chuyến đi chơi này lắm, nói đúng hơn là cô có chút tâm tư, mà loại tâm tư này là không muốn bị bọn Phàm lấy cớ bảo vệ cô. Nhưng thực tế là đang gia công, mưu tư lôi kéo, dụ dỗ cô làm tình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa nói đến việc cô có thể bị bọn họ vắt kiệt đến chết. Thế giới sau này của cô chỉ tồn tại duy nhất suy nghĩ làm tình này cũng đủ để cô thấy bị khủng bố đó. Giả công mưu tư, sử dụng, ền lực, sức ảnh hưởng của mình nhằm thỏa mãn mục đích cá nhân, thì. Học dáng vẻ đáng yêu của Mimi, ngón tay chỉ vào huyệt thái dương tự hỏi, bây giờ không nói cho em đâu. Ngô Khắc Phi bình thường lịch sự. Nhỏ nhã lúc này trở nên hoạt bát, khuôn mặt luôn bình thản không gợn sóng cũng toát lên sự vui vẻ, thích thú, bỏ khỏi đầu những việc làm anh phiền não, xe nhanh chóng chạy đến nơi điểm cuối, thì ra là công viên giải trí, để xác nhận mình không phải hoa mắt, Mimi chừng to mắt nhìn vòng quay cao chọc trời ở phía xa, lại quay lại nhìn Ngô Khắc Phi ở bên cạnh, ném cho anh một dấu chấm hỏi to đùng, đây là nơi trước đây em thích tới nhất đó. Anh từng lén đưa em tới một lần. Sau này cứ đến cuối tuần là em lại lôi anh đến đây, chẳng qua là sau này không còn cơ hội nữa. Anh đã từng vô cùng hối hận, nếu sớm biết mình sẽ nghe theo ý mẹ để Mimi lưu lạc bên ngoài, sao anh không đưa Mị Mị theo, làm những chuyện mà con bé muốn chứ, ha ha ha, em quên hết rồi. Không nhớ rõ năm xưa mình đã từng cùng anh tới công viên giải trí, chỉ nhớ sau khi đến ngôi nhà có cha mẹ và bọn Phàm, cả đại gia đình mang cô đến đây. Hôm đó thời tiết cũng giống như hôm nay. Cảnh vật cũng giống hết hôm cô đến ngôi nhà đó, sức xuân tràn ngập tê mát, đi thôi, anh đưa em đi chơi trò hồi bé em thích nhất. Tay anh đưa về phía cô, đợi bàn tay nhỏ bé đáp lại mình, như trước đây hai người vẫn cầm tay nhau đi trên đường vậy, vâng. Cầm lấy tay Ngô Khắc Phì, trong nháy mắt cô như thấy được hình ảnh trong quá khứ. Một thiếu niên 12 tuổi trốn người nhà, lén đem theo cô em gái 5 tuổi đến công viên giải trí, đi theo sau một gia đình nào đó giả làm thành viên trong gia đình. Nắm chặt tay cô em gái nhỏ bước vào, thời tiết nóng bức làm tâm trạng con người cũng buồn bực, nhưng không khí mát mẻ ở bên trong lại làm sự buồn bực đó cũng hóa thành hư không, hai cô cậu không sợ độ cao chơi hết từ trò này đến trò khác chơi đi chơi lại trong công viên giải trí. Đặc biệt là dòng nước chảy mạnh lại mát mẻ, kích thích làm bọn anh cứ thay nhau xếp hàng để chơi, đến khi Mimi hét đến khản cả giọng mới không chơi nữa, đến khi hai người ôm chiến lợi phẩm là tượng gỗ trong trò chơi bắn súng. Nhìn vẻ mặt đau lòng của ông chủ, hai người đều sợ ông chủ sẽ đổi ý trong nháy mắt mà chạy bán sống bán chết, à. Vui quá đi, không nghĩ đã đến hoàng hôn rồi cơ đấy, cảm giác như là mới chỉ chơi được một lúc vậy, vậy sao? Vui là tốt rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi, đến giờ ăn cơm tối rồi. Trưa nay hai người vì không muốn lãng phí thời gian nên mỗi người một cái hot dog vừa đi vừa ăn. Bản thân Ngô Khắc Phỉ vì công việc bận rộn mà ăn uống không điều độ đã sớm thành thói quen, nhưng Mị Mị chắc là đã đói lắm rồi. Anh đưa em đi ăn đồ ăn ngon, được. Vừa mới dứt lời, Mimi đột nhiên cảm thấy mình đã đói lả rồi, chắc là do vừa rồi vui quá nên không cảm nhận được. Nếu anh trai nói là đồ ngon thì chắc chắn là ngon rồi. Mimi cứ nghĩ đến đồ ăn ngon lại không kiềm được nước bọt, stop, con mèo tham ăn của anh. Sủng nịch xoa đầu Mimi, giống như đang trấn an chú mèo con đói bụng, đón lấy gấu bông to quá khổ cô đang ôm chặt trên tay, kéo tay cô đi về bãi đỗ xe, chúng ta sẽ ăn cái gì vậy anh? Mặc dù biết là sẽ được ăn ngon nhưng Mimi vẫn muốn chuẩn bị sẵn tâm lý trước. Em đoán xem, em đoán không ra, anh nhanh nói cho em biết đi, anh không nói, ôi chao, nói cho em biết đi mà, để em chuẩn bị tâm lý, vậy em thích ăn gì nhất, em sao, em thích ăn, hai người tay trong tay, lắc lư bước dưới ánh chiều tà, ánh sáng vàng ấm áp kéo dài bóng của hai người trên mặt đất. Một đôi nam thanh nữ tú mang theo dáng vẻ hạnh phúc thu hút ánh mắt ngưỡng mộ từ người đi đường.